Kẻ mạo danh thiên kim phao phao phao Lỗ Đạt. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi vội vàng lên tiếng giải thích, con nói gì vậy Chân Chân? Bảo vệ không nhận ra con nên yêu cầu phải xếp hàng thôi mà. Chu Chân Chân ngấn nước mắt, nghẹn ngào nói. Vậy tại sao chị lại không phải xếp hàng? Tôi không nhịn được mà bật cười. Vì chị là khách hàng VIP ở đây mà. Tôi thấy rõ sự sững sờ thoáng qua trên gương mặt Chu Chân Chân. Ngay sau đó là ánh mắt đầy ghen tị. Cô ấy giọng đầy tủi thân. Ngày trước, cả năm nhà em chỉ tiêu có 2.000 tệ. Mẹ tôi lập tức xót xa, ôm chặt lấy Chu Chân Chân. Chân Chân, con đã khổ sở quá rồi. Chu Chân Chân dịu dàng đáp. Không sao đâu mẹ, chỉ cần được gặp lại mẹ là con vui rồi. Tôi đứng bên cạnh, thầm nghĩ, kỹ năng giả vờ ngây thơ, ngoan ngoãn của cô ấy đúng là không tồi. Nhưng mà... Tôi cắt ngang bầu không khí cảm động bằng một nụ cười nhàn nhạt. Chân Chân à, bây giờ em không cần khổ cực nữa đâu. Tiền tiêu vặt mỗi tháng của em đã tăng gấp nhiều lần rồi. Chu Chân Chân trả lời với vẻ đầy chính nghĩa. Chị à, đối với em tiền không quan trọng. Điều làm em vui nhất là cả gia đình được ở bên nhau. Câu nói này đánh trúng vào lòng mẹ tôi. Bà nhìn Chu Chân Chân bằng ánh mắt dịu dàng, đầy cảm động và hạnh phúc. Tôi quay đầu thở dài. Đúng là một màn đối đầu giữa một Bạch Liên Hoa, đầy mưu mô và một cô nàng ngốc nghếch chỉ biết tiêu tiền. Thắng thua đã rõ ràng, người bán hàng bắt đầu giới thiệu cho tôi chiếc túi mà tôi đã đặt trước. Chu Chân Chân đứng bên cạnh, tỏ ra như muốn chạm vào chiếc túi nhưng lại không dám, làm bộ dáng hết sức thận trọng. Chiếc túi này, giá không rẻ đâu nhỉ? Tôi đáp gọn, Chu Chân Chân đột nhiên nhìn tôi, ngập ngừng rồi lên tiếng. Chị à! Thực ra trên thế giới còn rất nhiều trẻ em nghèo khổ giống như em. Chúng không đủ ăn, không đủ mặc, rất đáng thương. Tôi hỏi lại, thế thì sao? Cô ấy dường như không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy, nhẹ giọng cầu khẩn. Vậy chị có thể không mua chiếc túi này, thay vào đó đem số tiền quyên góp cho những đứa trẻ ấy không? Chưa kịp để tôi phản ứng, người bán hàng đã lên tiếng trước. Người bán thường ngày rất điềm đạm nay lại tỏ ra kích động hiếm thấy. Thưa cô. Cô có lẽ không phải khách hàng của chúng tôi. Chiếc túi này là hàng giới hạn, bỏ lỡ rồi sẽ không có cơ hội mua lại đâu. Hơn nữa, với Thẩm tiểu thư, đây chỉ là một món phụ kiện nhỏ mà thôi. Chu Chân Chân nghe xong lời nói ẩn ý của người bán hàng, mặt lập tức đỏ bừng. Tôi lạnh lùng nhìn vẻ lúng túng của cô ấy, không một chút thương hại. Tôi từng đọc qua rất nhiều về cuộc sống của những đứa trẻ nghèo khổ ở các vùng sâu vùng xa. Hoàn cảnh sống của chúng rất tồi tệ, và điều kiện giáo dục cũng thiếu thốn. Nếu là con gái, chúng thường bị gả đi từ rất sớm. Lúc đó, bố mẹ tôi vẫn đang tìm kiếm đứa con gái ruột bị thất lạc, và sau khi biết về hoàn cảnh này, tôi cũng bắt đầu mất ngủ. Tôi thường mơ thấy một cô bé với khuôn mặt mờ ảo, bị đánh đập, bị bắt nạt. Cô bé gầy gò, yếu đuối, tóc cắt ngắn như con trai, luôn cúi đầu, lưng gập xuống. Tôi nghĩ đến người em gái chưa từng gặp mặt của mình, sợ rằng cô ấy cũng đang phải chịu đựng cảnh tương tự. Vì vậy, tôi đã rút hết tiền tiêu vặt của mình, đưa cho anh cả, nhờ anh lập một quỹ từ thiện. Tôi hy vọng có thể góp một phần giúp đỡ những bé gái ở vùng sâu vùng xa, và cũng mong rằng nếu em gái tôi là một trong số họ, dù chúng tôi không tìm thấy cô ấy vẫn có thể sống tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng... Sự xuất hiện của Chu Chân Chân đã hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng đó. Tôi có thể chấp nhận rằng cô ấy là một người bình thường, và tôi sẵn sàng bảo vệ cô ấy suốt đời. Nhưng điều tôi không thể chịu đựng được là việc cô ấy là một người toan tính, khôn ngoan và đầy mưu mẹo. Chị à, chị nói gì đi chứ? Chu Chân Chân giả vờ yếu ớt giục tôi. Tôi nhìn sang người bán hàng, gói lại giúp tôi nhé. Chu Chân Chân kinh ngạc nhìn tôi, như thể tôi vừa làm điều gì không thể tha thứ được. Tôi mỉm cười, hỏi cô ta, em nghĩ chị quá ích kỷ đúng không? Chu Chân Chân cúi mắt, em không dám, chỉ là em nghĩ chị có khả năng giúp đỡ họ. Tôi bất ngờ vỗ tay, em có tấm lòng như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Chu Chân Chân giật mình, chố mắt nhìn tôi. Gì cơ, tôi quay sang mẹ, đề nghị, nếu em gái đã có lòng như vậy, hay là lập một quỹ từ thiện mang tên em ấy nhé. Cách chương.